Tiên ma đồng tu, chương 485, lục hợp kính, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Với tư cách một cái nam nhân, cái gì trọng yếu nhất? Đương nhiên là mặt mũi. Thế nhưng, tại tánh mạng bị nghiêm trọng uy hiếp thời điểm, có nhân mãng nguyện sĩ diện, cũng không phục mềm. Nhưng có ít người thì là cảm thấy lưu được núi xanh tại không lo không có củi đốt. Mạng nhỏ quan trọng hơn. Về phần mặt mũi không mặt mũi, sau này hãy nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên chính là người sau. Hiện tại hắn liền ngồi liệt trên mặt đất, hai tay ôm Huyền Anh đại chân dài tại một bả nước mũi một bả nước mắt cầu khẩn tha mạng. Đối với cái này loại không biết xấu hổ người, Huyền Anh có chút giờ khóc giờ cười. Thằng này thật là Tư Đồ Phong xem xét suốt 6.500 năm mới tìm được truyền nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chân dài khẽ động, Diệp Tiểu Xuyên đã bị đánh về phía sau lăn vài vòng. Đứng lên còn muốn ôm Huyền Anh đại chân. Bị Huyền Anh cho tàn sát trong mắt vừa nhìn. Lập tức bị hù không dám tiến lên. Diệp Tiểu Xuyên không sợ trời không sợ đất, cho dù gặp được ma giáo đại lão cũng dám mang theo trên thân kiếm đi chọc mấy cái huyết lỗ thủng. Hắn duy nhất e ngại người chính là Huyền Anh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này nữ nhân đã từng cho hắn tổn thương quá nghiêm trọng. Thực tế Huyền Anh tự xưng nhân thế cuối cùng thần linh. Những lời này một mực khắc ở Diệp Tiểu Xuyên trong đầu. Trong lòng hắn, Huyền Anh chính là một cái không ăn nhân gian khói lửa thần. Mà chính mình chỉ là một cái phàm nhân. Trong phàm nhân nguyên không thể cùng thần đấu. Cho dù có lòng này tư đều không được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền Anh ôm Vượng Tài quay người rời đi. Diệp Tiểu Xuyên không hề động làm, nghĩ thầm lúc này đây chỉ có thể thực xin lỗi Vượng Tài. Nếu như có thể nhượng Huyền Anh nguôi giận, cho dù đem Vượng Tài đưa cho Huyền Anh lại có thể thế nào? Hai tên gia hỏa cũng có được dài dòng tánh mạng. Vượng Tài đi theo Huyền Anh so đi theo chính mình càng thêm phù hợp. Đúng lúc này, Huyền Anh thanh âm trực tiếp đầu óc hắn trong vang lên. Nói, Tư Đồ, ngươi còn không có tan thành mây khói a? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tư Đồ Phong cười khổ nói. Nhanh, sau đó hắn đối Diệp Tiểu Xuyên nói. Tiểu tử, ngươi yên tâm đi, Huyền Anh sẽ không giết ngươi. Nàng nếu như hiện thân gặp ngươi, nhất định là có chuyện gì tình tìm ngươi. Nàng tinh thông âm luật chi đạo, đó là một cơ hội tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên tức giận. Làm sao ngươi biết nàng sẽ không giết ta? Chấm, Tư Đồ Phong nói. Định đứng lên, ngươi đối với nàng có đại ân. Thiên Thư Quyển 4, là thông qua ngươi, nàng mới nhìn đến. Đây là thiên đại ân huệ. Huyền Anh tuy nhiên tính cách cô lạnh, nhưng nàng là một cái ân oán rõ ràng người. Sẽ không đối với ngươi có gia hại chi tâm. Nàng nếu muốn giết ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến bây giờ? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên gãi gãi đầu. Ngẫm lại cũng là cái này lý. Nếu như Huyền Anh thật sự tương sát chính mình. Bất luận chính mình trốn đến ở đâu đều bị giết. Nghĩ thông suốt này một ít. Dứt khoát cũng liền thả. Cất bước đuổi kịp Huyền Anh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa lúc đó, đám người trong Vân Khất U bỗng nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên đi theo lúc trước cái kia biến mất áo gai nữ tử bóng lưng mà đi. Khóe miệng của nàng hơi động một chút. Huyền Anh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng nhẹ nhàng tự nói hai chữ này. Vân Khất U không giống Diệp Tiểu Xuyên như vậy. Vừa nghe đến Huyền Anh danh tự liền trở thành chim sợ cành cong. Trong nội tâm nàng đối Huyền Anh không có bao nhiêu thành kiến. Một cái vì trường sinh buông tha cho hết thảy đáng thương nữ nhân. Không cần phải vô cùng hà khắc đi yêu cầu nàng cái gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhân đều nói, ngàn năm cương thần tố nữ Huyền Anh là một cái giết người không nháy mắt tuyệt thế nữ ma đầu. Vân Khất U không như vậy xem. Nàng là một cái mắt thấy mới là thật tai nghe là giả người. Tối thiểu nàng cũng không có tận mắt thấy có bất kỳ một người tại chính mình trước mặt bị Huyền Anh cho giết chết. Ngẫu nhiên nhớ tới quan tự tại phong này uốn khúc cầm tiêu hòa minh. Nhớ tới giấu ở trong bóng tối Huyền Anh cùng mình nói những lời kia. Vân Khất U liền từ trong đáy lòng cảm giác được Huyền Anh đối với chính mình. Hoặc là đối Diệp Tiểu Xuyên. Đều không có sát ý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như Huyền Anh muốn giết chính mình hai người. Lúc trước bọn hắn là tuyệt đối không có ly khai Tu Di Sơn. Cho nên, giờ phút này nàng nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên đi theo cái kia áo gai nữ tử bóng lưng dần dần từng bước đi đến. Cũng không có làm Diệp Tiểu Xuyên an toàn có chút lo lắng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên lôi đài cổ kiếm trì, giống như là một cái nho nhã thư sinh. Chuôi này chán phóng rực rỡ tươi đẹp tia sáng thiên khung thần kiếm. Tại hắn trong tay phảng phất có tánh mạng. Linh động kiếm quang tại trên lôi đài từng cái nơi hẻo lánh chạy trốn. Đối thủ một cái tu vi đã đạt tới xuất khiếu đỉnh phong cảnh giới cao thủ trẻ tuổi. Thế nhưng, tại cổ kiếm trì dưới thân kiếm. Như trước không có bao nhiêu sức phản kháng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhân cũng truyền cổ kiếm trì từ lúc 2 năm trước thì đạt đến linh tịch cảnh giới. Có Vân Khất U cùng Đỗ Thuần 2 vị linh tịch cảnh giới hắc mã ở phía sau với tư cách thương vân môn 2 bảo hiểm. Hiện tại cổ kiếm trì cũng không cần che giấu tu vi của mình. Cái lôi đài này phảng phất đã trở thành hắn triển lãm đài. Một bộ đồ tinh diệu thương vân kiếm quyết bị hắn như lưu thủy bàn thi triển đi ra. Uy lực từ nhỏ đến lớn. Trước mắt xem ra, hắn còn không có lặp lại thi triển qua đồng nhất bộ đồ kiếm quyết hoặc là kiếm pháp. Nhượng vô số người đang xem cuộc chiến sợ hãi thán phục liên tục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Số 7 lôi đài sở thiên hành. Xem cuộc chiến nhân số đại lo sư huynh dưới lôi đài nhiều như vậy. Với tư cách thương vân 4 mạch một trong thiên Phật phong thủ tọa Ngô Tuyết Tùng đắc ý đại đệ tử. Một cây trạm uyên kiếm chỉ bát hoang. Hắn là một cái không hiểu được thương hương tiếc ngọc nam nhân. Tối thiểu tại dưới lôi đài xem cuộc chiến sư đệ trần mặt chính là chỗ này sao cho rằng. Đối thủ là một cái nũng nịu tiểu cô nương. Sư huynh vậy mà không có bất kỳ thủ hạ lưu tình. Cường đại thương vân kiếm quyết ở đằng kia chui chạm uyên tiên kiếm thúc dục hạ. Phảng phất đã trở thành hủy thiên diệt địa ác ma. Bức chính là cái kia nũng nịu tiểu cô nương liên tiếp lui về phía sau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 10 cái lôi đài đấu pháp hừng hực khí thế. Diệp Tiểu Xuyên lại đi theo Huyền Anh đi tới đoạn thiên nhai đông nam biên giới. Nơi này chính là Dương Thập Cửu cùng Âu Dương Thải Ngọc đánh nhau ẩu đả địa phương. Đằng sau là thật dài tấm ván gỗ, che ở trên quảng trường những cái. Kia người ánh mắt, không ai hội chú ý tới nơi đây. Huyền Anh ôm ấp vượng tài, nhẹ nhàng vuốt vuốt vượng tài lông tơ. Đứng ở đoạn thiên nhai biên giới, nhìn xem dưới chân đại địa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đoạn thiên nhai kỳ thật không tính cao. Chỉ có 2.000, 3.000 trượng. Chu vi có vài tọa cao tới 5-6 ngàn trượng bạch sắc tuyết sơn sông băng. Phóng nhãn nhìn lại, có thể chứng kiến đông nam phương hướng cự thạch thành. Chứng kiến đông bắc phương hướng hắc thủy thành. Cũng có thể chứng kiến giữa hai thành phiến thuần khiết xinh đẹp thần nữ hồ. Diệp Tiểu Xuyên thành thành thật thật đứng ở Huyền Anh sau lưng. Thấy Huyền Anh không nói lời nào. Hắn cũng không biết nói cái gì. Hắn sợ nhất loại này quỷ dị trầm mặc. Lộ ra cực kỳ xấu hổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một hồi lâu, Huyền Anh mới nói. Thái hư hỗn độn âm dương lục hợp kính. Tại trên người của ngươi a, Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt đại biến. Mà ngay cả sống nhờ tại hắn linh hồn chi hải Tư Đồ Phong. Cũng tựa hồ lại càng hoảng sợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền Anh không có xem Diệp Tiểu Xuyên liếc. Tiếp tục nói. Ngươi mấy ngày trước đây trận kia tỉ thí ta xem. Phá vỡ nhiễu tình ti vây khốn cổ lực lượng kia. Ta sẽ không cảm giác sai. Là lục hợp kính linh lực. Ban đầu ở trong sơn động. Là ta sơ sót. Ngươi là Tư Đồ truyền nhân. Hắn tự nhiên cũng sẽ đem lục hợp kính truyền cho ngươi. Diệp Tiểu Xuyên cười khan nói. Nếu như tiền bối ưa thích, ta có thể đưa cho ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền Anh bỗng nhiên quay đầu. Có chút ngoài ý muốn nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên. Nói, đưa cho ta, ngươi biết lục hợp kính lai lịch ư? Diệp Tiểu Xuyên nhún nhún vai nói. Đương nhiên biết rõ. Không phải là tà thần tiền bối một kiện pháp bảo ư. Ta tùy thân mang theo nửa năm. Không có phát hiện có cái gì đặc biệt chỗ. Chủ yếu công năng. Giống như đó là có thể phản chấn người khác pháp bảo linh lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.